Bất diệt bá thể quyết, chương 147, biến khéo thành vụng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu nói đùa a, sát khí đại trận phá. Bách Lý Hồng Ngạo mở rộng tầm mắt, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thương Lan quốc quân, vương hậu cùng quốc sư ba người thì là hai mặt nhìn nhau. Rung động không nói gì, mà các quan vũ mặt bên trên nụ cười trào phúng, triệt để cứng ngắc xuống tới. Hai mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt, chỉ có Diệp Vũ Phàn còn có thể bảo trì chấn định. Nhưng nội tâm vẫn như cũ hung hăng kéo ra, Diệp Vũ Phàn là rõ ràng Mộ Phong trận đạo trình độ xa tại hắn bên trên. Hắn cho rằng phá sát khí đại trận Mộ Phong cũng muốn có phần phí chắc trở. Lại không nghĩ rằng, cái sau một cước liền rách, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đứng tại vọng lâu trước mặt. Đôi mắt lại là trở nên ngưng trọng lên, sát khí đại trận với hắn mà nói, căn bản là một bữa ăn sáng, chỉ cần tìm tới trận nhãn, đem phá hoại, liền có thể phá đi. Hiện tại, sát khí đại trận phá vỡ về sau, Mộ Phong lại phát hiện này kiếm trùng bên trong sát khí tuyệt không triệt để tán đi, mà là bắt đầu không ngừng ngưng tụ áp xúc, trừ phi nơi đây không chỉ một tòa sát khí đại trận. Nghĩ đến chỗ này, Mộ Phong trong lòng hơi trầm xuống, xem ra hắn gặp một loại cực kỳ hiếm thấy đa trọng sát khí đại trận. Cái gọi là đa trọng sát khí đại trận, chính là từ hai tòa cùng trở lên không giống sát khí đại trận quấn giao cùng một chỗ tổ hợp đại trận. Đa trọng sát khí đại trận muốn phức tạp rất nhiều, muốn phá đi, nhất định phải tìm ra tất cả đại trận trận nhãn, từng cái phá đi, mới có thể thuận lợi phá trận. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại ba khu vọng lâu, đôi mắt chỗ sâu lộ ra sắc bén mang, chỉ thấy còn thừa ba khu vọng lâu huyết sắc sát khí mặc dù lui tán không ít. Nhưng sát khí lại càng thêm sền sệt, hắn như đoán không lầm, cái này Thương Lan kiếm trùng bên trong, hẳn là có được bốn tòa sát khí đại trận, thông đồng nhất khí, nghĩ muốn phá trận. Chỉ có đem còn lại ba khu vọng lâu sát khí đại trận trận nhãn cũng phá đi mới được. Kẻ này vận khí không tệ, vừa rồi hắn hẳn là nghĩ bước vào vọng lâu bên trong. Chỗ nào nghĩ đến, lại trời xui đất khiến dẫm tại trận nhãn lên. Đột nhiên, Cát Quan Vũ đi lên phía trước, chẳng biết xấu hổ nói. Nguyên lai là vận khí a, ta còn cho rằng kẻ này thật sự có bản lĩnh thật sự đâu. Bách Lý Hồng Ngạo nhún nhún vai nói, quốc sư, vương hậu cũng không khỏi gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy Cát Quan Vũ nói tới có đạo lý. Về phần Mộ Phong, bọn hắn từ trong lòng cũng không tin kẻ này biết phá trận. Thương Lan quốc quân, sát khí đại trận tuy nói may mắn bị phá, nhưng trong đó sát khí cũng không có như vậy nhanh tán đi. Tiếp xuống từ ta tiến vào kiếm trùng bên trong. Cứu ra tam công chúa đi, Cát Quan Vũ đi đến vọng lâu trước, nhìn cũng không nhìn Mộ Phong một chút, tiếp tục đối với Bách Lý Kỳ Nguyên nói, ta cũng không làm khó ngươi, thù lao ta có thể không cần vẫn thạch, nhưng cần 300 viên linh thạch cấp trung. Cát Thiên Sư, ngươi không khỏi quá mức a, trận này là Mộ Đại Sư phá. Có liên quan gì tới ngươi, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ hướng quốc quân muốn thù lao. Diệp Vũ Phàn nhịn không được phản bác nói, Cát Quan Vũ lạnh lùng nói, ta nói qua, đây đều là kẻ này vận khí tốt, bằng không mà nói, vừa rồi hắn đã sớm chết tại sát khí trong đó rồi. Còn có chỉ có ta có được chống cự sát khí phòng ngự linh trận. Trừ ta bên ngoài, còn ai có tư cách? Diệp Vũ Phàn sắc mặt trì trệ, hắn rõ ràng sát khí khủng bố, nếu không có chống cự sát khí thủ đoạn. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bách Lý Kỳ Nguyên nhàn nhạt liếc mắt Cát Quan Vũ, chợt mà đối với Mộ Phong vừa chắp tay, nói, Mộ Đại Sư, vô luận là có hay không vận khí, trận này đều là ngươi phá, phá trận công lao là thuộc về ngươi. Cát Quan Vũ sắc mặt biến hóa, trầm thấp nói, Thương Lan quốc quân, ngươi có ý tứ gì? Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, Cát Thiên Sư, bản quân ân oán phân minh. Trận này là Mộ Đại Sư phá, ta đương nhiên phải cảm tạ hắn, chờ ngươi cứu ra Y Uyển về sau, bản quân cũng sẽ đem 300 linh thạch cấp trung hai tay dâng lên. Cát Quan Vũ lạnh hừ một tiếng, quay người hướng phía Vọng Lâu đi đến, trong miệng nói thầm lấy, trách không được Thương Lan Quốc càng ngày càng rác rưởi, có như thế cái hôn quân, này nước như thế nào lại tốt hơn chỗ nào đâu. Tuy nói là nói thầm, nhưng Cát Quan Vũ thanh âm lại có chút lớn tiếng, mọi người tại đây đều nghe được rõ ràng. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt càng phát ra băng lãnh, nhưng hắn vẫn như cũ không rên một tiếng. Hắn biết rõ, Bách Lý Y Uyển còn cần ỷ vào Cát Quan Vũ cứu ra. Hiện tại còn không thể cùng cái sau trở mặt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi vào. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói, Thương Lan kiếm trùng tồn tại tứ trọng sát khí đại trận. Tuy bị Mộ Phong phá vỡ một trận, nhưng còn lại ba trận sẽ càng thêm hung hiểm. Cát Quan Vũ như hiện tại đi vào, chỉ sợ là muốn ăn không nhỏ đau khổ. Ngậm miệng, ngươi là cái thá gì? Vận khí tốt phá cái sát khí đại trận, liền thật sự coi chính mình là đại sư. Cát Quan Vũ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bất thiện trừng mắt Mộ Phong, tiếp tục nói, tức thời, cút xa một chút cho ta, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói xong, Cát Quan Vũ cầm trong tay trận bàn, liền sải bước tiến vào Vọng Lâu bên trong, thật sự là đang tìm cái chết. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, phải chân vừa đạp đìa, vọt bên trên Vọng Lâu đỉnh chóp. Vọng Lâu phía trước kiếm trùng, trong mắt hắn, nhìn một cái không sót gì. Mộ Phong chỗ ở Vọng Lâu, chính là phía nam Vọng Lâu, nơi đây sát khí đại trận đã phá, sát khí mờ nhạt rất nhiều. Từng chuôi cắm ngược tại trên đất linh binh, như ẩn như hiện, đông, tây, bắc ba khu Vọng Lâu khu vực, tràn ngập sát khí trở nên đỏ sậm sền sệt lên. Mộ Phong bỗng nhiên chú ý tới, thông qua phía nam Vọng Lâu tiến vào kiếm trùng bên trong Cát Quan Vũ. Lại đi đến kiếm trùng trung ương, đem trận bàn giơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, thằng ngu này đang làm gì? Mộ Phong sắc mặt đại biến. Kiếm trùng trung tâm chính là bốn tòa sát khí đại trận giao hội chỗ. Cũng là sát khí cuồng bạo nhất nơi. Một khi nơi này xảy ra vấn đề, toàn bộ kiếm trùng sát khí đều sẽ mất đi khống chế. Triệt để cuồng bạo, ha ha, rốt cuộc tìm được tòa này sát khí đại trận hạch tâm nơi. Chỉ cần đem này phá hoại, như vậy còn lại khu vực sát khí cũng có thể triệt để tán đi. Kiếm trùng trung tâm, Cát Quan Vũ mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hắn vội vàng nắn ấn quyết, trận bàn bỗng nhiên đập xuống, tạch tạch tạch, nhất thời, toàn bộ kiếm trùng đều vang lên quỷ dị bạo hưởng thanh âm. Vô số sát khí lại nhao nhao ngưng tụ tại kiếm trùng trung ương bên trên. À, tình huống như thế nào? Cát Quan Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn xem không ngừng hội tụ lên đỉnh đầu bên trên sát khí. Hắn tay chân lạnh buốt, không biết làm sao, hắn nguyên cho rằng, phá hủy hạch tâm nơi, sát khí cũng liền tan thành mây khói, lại không nghĩ rằng những sát khí này đi ngược lại con đường cũ. Không ngừng ngưng tụ trong này ương trên không, đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Giống, đột nhiên, kiếm trùng trên không, vô số sát khí hóa thành một con cự mãng hình thức ban đầu. Con cự mãng này đủ có vài chục trượng khổng lồ, toàn thân từ sền sệt như máu sát khí ngưng tụ mà thành. Theo sát khí không ngừng tràn vào, sát khí cự mãng ngoại hình càng phát chân thực, rầm rầm, một đạo khổng lồ đuôi rắn gào thét mà đến, nặng nề mà đánh vào Cát Quan Vũ trên người. Soạt soạt, chỉ thấy bao trùm trên người Cát Quan Vũ linh trận bình chướng. Lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách. Còn hắn thì chật vật bay ngược mà xuất, làm hắn vừa bay ngược không bao lâu, đôi rắn lần nữa gào thét mà đến, quất tại Cát Quan Vũ trên người, đem hắn xem như bóng ra, trên bầu trời kiếm trùng rút tới rút đi, không, ai tới cứu cứu ta, Cát Quan Vũ ngơ ngác thất sắc, cũng không tiếp tục phục thiên sư uy nghiêm, ở giữa không trung, thê lương kêu thảm cùng cầu cứu. À kia là, Mộ Phong sừng sững tại Vọng Lâu bên trên, bỗng nhiên ánh mắt khóa ổn định ở đối diện sừng lầu dưới một chỗ đất lõm. Bởi vì tứ phương Vọng Lâu sát khí đều hướng trung ương hội tụ. Vọng Lâu phụ cận sát khí trở nên mỏng manh rất nhiều. Ánh mắt cũng rõ ràng không ít, Mộ Phong mơ hồ trông thấy, đất lõm bên trong, co do một đạo mảnh khảnh thân ảnh, tựa như chính tại run lẩy bẩy. Tìm được, Bách Lý Y Uyển, cách chương.